Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ, lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với thầy. Kính thưa cùng toàn thể thiền đường đại chúng, ban chức sự trường hạ, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng chùa Liên Hoa. Và đây cũng là một cái nhân duyên lành mà chúng ta có một cái dịp gặp nhau vào buổi chiều như thế này. Và đây là lần đầu tiên chúng ta có gặp nhau ở giữa cái nơi trường, và biết rằng chùa chúng ta cũng đang xây dựng quý vị Phật tử. Và nơi Trà Vinh thì đi rằng rất là xa xôi như thế này, nhưng mà ngôi chùa chúng ta là một ngôi chùa khang trang, nếu mà xây dựng xong thì cũng là một thắng cảnh rất là đẹp ở một nơi thị xã. Và quý vị biết là bây giờ là trong ba cái tháng hạ. Tháng hạ là tháng truyền thống của Phật giáo. Vào nhập hạ là rằm tháng tư, đến ra hạ ta gọi là ngày tự tứ là rằm tháng bảy. Thì thông thường chúng ta quen gọi chư tăng vào rằm tháng tư, thì tất cả các nơi, dầu cho ở nơi tùng lâm tịnh viện hay là nơi rừng núi xa xôi, bất kỳ nơi nào vào rằm tháng tư thì cũng tụ họp về một nơi để mà tấn tu tam vô lậu học và trao dồi giới hạnh. Thì hầu như quý vị Phật tử thường quý vị cúng dường trường hạ thì đều có bài tác bạch. Trong cái bài tác bạch đó, thì quý vị thường nhắc đến câu là tấn tu tam vô lậu học và trao dồi giới hạnh của mình trong ba tháng để chúc chư tôn thiền đức của trường hạ. Và có một bữa đó chúng tôi mới hỏi, chứ bây giờ quý vị chúc là tấn tu tam vô lậu học, vậy thì tam vô lậu học là quý vị chúc cái gì? Quý vị là con, ông thầy đưa con đọc, con đọc con đâu biết gì đâu thầy. Nói như vậy có nghĩa là hàng ngày quý thầy nghe quý Phật tử chúc những cái điều tốt đẹp khi mà đi cúng dường trường hạ trong cái bài tác bạch. Chúc những điều rất là thanh thoát, rất là cao quý, trong đó có tấn tu tam vô lậu học. Và quý vị Phật tử biết là trong Phật Pháp thì giáo lý của nhà Phật rất là mênh mông, rất là đồ sộ, kinh điển muôn trùng vạn trạng. Nhưng mà trước lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, quý vị, có một cái vị ngoại đạo đi đến đồi vào gặp Đức Phật. Và quý vị biết là vào một cái đêm của rằm tháng 2, tất cả cái bông long thọ quý vị đã trổ ra và rơi rụng lả tả ở bên đường, và như là những giọt nước mắt rơi khi Đức Thế Tôn nằm nghiêng về bên tay phải dưới hai cái cây gọi là Sa La Song Thọ. Như vậy thì có một cái vị tu sĩ ngoại đạo, có nghĩa là tu sĩ không phải là đạo Phật, đi đến đòi xin vào gặp Phật. Thì Đức Phật lúc đó quý vị biết á, là sau khi Đức Phật thọ cái bát cháo nấm của ông Kunda, tức là thuần đà đó quý vị, thì Đức Phật bị đau bụng dữ dội. Đức Phật còn bị đau bụng đó nha, chứ không chi là mình. Nên quý vị mà mai mốt mà có lỡ mà có bị bệnh đau gì đó, đừng có than trời trách đất. Thân của một vị Phật mà còn bị đau nữa, cấu tạo trong thân tứ đại thì ai cũng bị đau, ai cũng bị bệnh hết đó quý vị. Chứ không ngoài vị Phật hay một vị thánh nào mà không bị bệnh hết á. Đã mang thân con người đều phải chịu chung với một cái quy luật gọi là sanh lão bệnh tử thôi. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta cũng vậy quý vị, đã ăn bát cháo nấm và Ngài đã đau bụng dữ dội vì nấm đó là một loại nấm độc. Và Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn. Quý vị biết nhập Niết Bàn là một cái từ ngữ dành cho Phật và hàng thánh. Còn cái từ ngữ dành cho các cái vị thầy cao quý, tôn quý ta gọi là tịch rồi, hoặc là nhập diệt, phải không? Nhưng mà dân thường á, thì mình gọi là mất, qua đời. Còn mà thường thường chút nữa gọi là ngủm, rồi là chết, rồi là bắn muối chẳng hạn. Có nhiều cái từ ngữ để gọi cho một cái hiện tượng gọi là hiện tượng bỏ thân này, thần thức sức đi ra khỏi thân thôi. Như vậy thì Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là thành Kautina, ở trong rừng. Như vậy thì cái thành Bava, nơi mà Đức Phật thọ bát cháo nấm đó, đi về Kusinara cách đó là 9 km. Và quý vị biết là Đức Phật quyết định đi bộ. Tại sao Đức Phật quyết định đi bộ? Trong lúc Đức Phật có đầy đủ thần thông quý vị, Đức Phật bay cái tới liền à. Lên trời Đức Phật còn lên chảnh thuyết pháp được nó, phải không? Trong một kỳ hạ Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bài kinh cho hoàng hậu Ma Gia là mẹ của mình để nghe quý vị. Ai biết bài kinh đó, bài kinh gì, kinh địa gì? Bài kinh Địa Tạng, thiết ở trên cung trời chứ không phải thiết ở dưới này đâu. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là Đức Phật còn lên cả trời và từng dẫn ông Nan Đà đi xuống địa ngục để độ em cùng cha khác mẹ với mình. Thì Đức Phật dư sức thần thông để bay đến bất cứ một nơi nào. Nhưng mà từ rừng Ba Va cho đến Kautina quý vị, cách nhau 9 km, mà Đức Phật quyết định đi bộ để Đức Phật tận dụng cái thời gian còn lại cuối cùng của một cái đời người khi sống lên trên thế gian này. Để làm chi quý vị biết không? Khi mà Đức Phật đi bộ có nhiều người gặp Phật, và nhân gặp Phật đó Đức Phật đã độ cho những người cuối cùng còn nhân duyên với Phật quý vị. Bệnh như vậy, và một cái cụ già 80 tuổi đi khất thực. Khất thực người ta cúng đồ lạnh hay cúng đồ nóng quý vị? Có bình thủy đồ đâu như bây giờ, cúng cái gì thì dùng cái đó quý vị. Và uống là uống nước sông, nước suối á. Như vậy là bệnh á, thì bệnh kiết lỵ, mà ăn thì ăn đồ lạnh, mà uống nước sông, nước suối quý vị. Thấy vĩ đại của vị Phật không? Và 80 tuổi, một cụ già 80 tuổi lội bộ 9 cây số cuối cùng khi trước khi nhập Niết Bàn, và để tạo cái điều kiện cho chúng sanh gặp Ngài lần chót, để Ngài độ những chúng sanh nào cần diệt độ một lần cuối cùng. Và Ngài đi về tới khu rừng nọ, thì Ngài nằm nghiêng về bên tay phải như vậy, thì có một cái vị tu sĩ ngoại đạo, tức là ông Tu Bạc Đà La. Tu Bạc Đà La đòi khăng khăng vào gặp Phật. Thì A Nan á, Ngài lúc đó Ngài thương Phật lắm, nên Ngài khóc thúc khóc thích ở ngoài quý vị. Ngài cản không cho, nói là Đức Thế Tôn mệt lắm rồi, Đức Thế Tôn đã từng cái hơi thở nhẹ nhàng, Đức Thế Tôn rất là mệt, xin ông thông cảm, ông ở bên ngoài đi. Và Tu Bạc Đà La dứt phát căng căng. Tu Bạc Đà La nói rằng nếu mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì ngày mai thì làm sao tôi gặp được, mà tôi trong lòng tôi còn quẩn khúc, tôi còn có những cái câu hỏi tôi hỏi Đức Thế Tôn, chứ bây giờ Đức Thế Tôn nhập diệt rồi làm sao, lấy đâu mà tôi hỏi. Như vậy thì nghe nhốn nháo bên ngoài, thì Đức Phật mới hỏi A Nan có chuyện gì. Thì A Nan mới nói lại có một vị là cần gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là cho người đó vào. Và Khi Tu Bạc Đà La đảnh lễ Phật xong, Tu Bạc Đà La mới hỏi rằng: Thưa Ngài, thưa Đức Thế Tôn Cồ Đàm, chúng tôi là những người không phải tu theo Phật giáo, không phải là tu theo đạo Phật, nhưng mà tôi nghe là các cái tôn giáo khác vào thời này lại nói rằng ai cũng nói hay hết á, ai cũng nói là giáo lý của mình là thượng thừa, là cao tột, là vô địch hết á. Như vậy thì tôi biết lấy tin ai để mà tôi theo, trong khi một thân thể phàm phu như tôi biết cái giáo lý nào là cao siêu, vậy bây giờ chọn cái tôn giáo nào, chọn cái đạo nào cao siêu để tôi theo bây giờ? Thì Đức Phật không nói đạo nào cao siêu cả, mà Đức Phật nói rằng: Này Tu Bạc Đà La, cái giáo đoàn nào có bát chánh đạo thì giáo đoàn đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, và giáo đoàn nào có bát chánh đạo thì giáo đoàn đó có chứng bốn cái thánh quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, và giáo đoàn của Như Lai đã có những vị thánh nhân Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Như vậy thì Đức Phật không khẳng định một cái tôn giáo nào, một cái giáo đoàn nào cao siêu cả, mà Đức Phật nói bất kỳ giáo đoàn nào có thực hiện bát chánh đạo thì giáo đoàn đó sẽ có bốn hàng thánh, phải gọi là quả của tứ thánh. Mà quý vị biết không, bước vào trong hàng tứ thánh này rồi, quý vị vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Người đó nếu còn đi trong thế gian cũng phát tâm Bồ Tát, đi lên cõi trời cũng Bồ Tát của cõi trời, quý vị, trong hàng tứ thánh quả này. Nếu mà quý vị mà tu trong hàng tứ thánh quả này, quý vị thì khỏi lo đi, không còn thối chuyển trong đường tu sanh tử nữa. Và chứng tứ thánh quả này không phải người xuất gia chứng không đâu quý vị, mà người tại gia chứng rất là nhiều. Một trong tứ thánh quả, nếu mà người tại gia qua gia có thực hiện bát chánh đạo và người xuất gia có thực hiện bát chánh đạo sẽ bước qua hàng tứ thánh quả này. Ai chỉ cần bước vào đầu sơ quả Tu Đà Hoàng thôi quý vị, thì người này sẽ còn 7 kiếp sanh lại ở thế gian nữa và không bao giờ bị thối chuyển trên đường tu, không bị đọa vào trong tam ác đạo quý vị. Nên ai mà tu được đắc vào trong hàng tứ thánh quả thì cái này kể như ngon lành nè quý vị, không sợ gian nguy nữa, không sợ là trôi tạc bên này tạc bên kia nữa. Như vậy thì quý vị, hồi nãy chúng tôi đề cập đến vấn đề là tu tam vô lậu học, không? Cái thứ hai nữa, Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật đưa ra một cái bài giáo lý là bát chánh đạo, không? Bao nhiêu điều mà Đức Phật không đưa ra mà Đức Phật đưa ra với Tu Bạc Đà La trước khi Ngài nhập Niết Bàn, có nghĩa là bát chánh đạo đã gồm thâu tất cả các pháp ở trong đó, là gọi là bát chánh đạo quý vị. Nên Đức Phật đã nói những lời ngắn ngủi cuối cùng với Tu Bạc Đà La thôi, và Tu Bạc Đà La đã quỳ xuống xin Đức Phật xuất gia, và Đức Phật đã xuất gia cho Tu Bạc Đà La là người đệ tử tỳ kheo thọ giới cuối cùng trong giáo pháp nhà Phật, và ông nỗ lực tu hành đắc quả A La Hán quý vị. Như vậy thì Tu Bạc Đà La là người có nhân duyên sau cùng đối với Đức Phật. Như vậy thì hồi nãy chúng ta đang nói tới hai cái phạm trù, cái thứ nhất là tam vô lậu học, cái thứ hai nữa gọi là bát chánh đạo đề phương. Như vậy thì bát chánh đạo nằm ở đâu quý vị? Bát chánh đạo là nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo, trong bài kinh gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế có 37 phẩm trợ đạo để cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia tu hành, chọn 1, 2, 3 pháp ở trong đó mà tu thôi sẽ đắc quả một trong hàng tứ thánh quả quý vị. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần là phần cuối cùng. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta có chút nhân duyên trong trường hạ, có chư tôn đức ni, có đạo tràng Liên Hoa, có quý Phật tử quý vị. Cái bài kinh bát chánh đạo này là một bài kinh không phải dành cho người xuất gia, cũng chẳng phải dành cho người tại gia, mà dành cho những ai tu theo bát chánh đạo quý vị. Mà ai tu theo bát chánh đạo sẽ lọt trong hàng một trong bốn cái quả thánh hiện tiền liền, nếu ai thực hiện đúng với bát chánh đạo của nhà Phật. Đây gọi là chánh pháp đó quý vị. Nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là tam vô lậu học trong bát chánh đạo. Chúng ta không giải thích bát chánh đạo ở đây, mà chúng ta đang nói tới tam vô lậu học quý vị. Tại vì 3 tháng an cư kiết hạ thì chư tăng và chư ni gọi chung là tăng chúng của nhà Phật tu theo tam vô lậu học. Vì vô lậu học là cái gì? Chữ Hán vô á, là không, lậu là rỉ ra, à, học á, là mình học hỏi nè, mình học tập. Như vậy là tam vô lậu học. Vì tam á, là ba, vô là không, lậu là rỉ lại, tức là ba điều, ba thứ mình tu mà không còn rỉ lại. Không còn rỉ lại tức là không còn sanh tử luân hồi nữa quý vị. Nên các cái đạo tiên vào thời của Đức Phật có 94 hoặc 96 mối đạo, mà không có một tôn giáo nào vào thời Đức Phật chứng được lục thông, chỉ trừ đạo Phật ra thôi quý vị. Các vị tỳ kheo tu theo đạo Phật chứng được lục thông, trong đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, và cái cuối cùng là lậu tận thông. Có chữ lậu không? Lậu tận là diệt tận cái rỉ lại. Rỉ lại tức là sanh tử luân hồi đó. Mình quay đi lộn lại gọi là rỉ lại, là sanh tử luân hồi. Như vậy là tu theo giáo pháp nhà Phật vĩnh viễn chấm dứt sanh tử luân hồi. Ông tiên A Tư Đà, quý vị biết không? A tiên Tư Đà đó là tiên, lòng tu theo đạo tiên, ông đắc tới ngũ thông luôn quý vị. Nên ông ngồi thiền nhập định ở trên núi, các vị thiên thần ở trên mách bảo rằng: này tiên A Tư Đà, nơi thành Ca Tỳ La Vệ có một thái tử sanh ra đời, chỉ có ông mới đủ trình độ, ông mới đủ năng lực để xem dương tướng cho thái tử mà thôi, chứ ngoài ông ra chưa có ai đủ trình độ xem tướng cho thái tử cả. Nên vào thời của Đức Phật mà bên Ấn Độ là coi tướng dữ lắm quý vị, gọi là môn ma y thần tướng, quý vị thấy không? Tướng sao, ở bên ngoài sao, được cái gì gì đó. Thì theo truyền thống đó, vua Tịnh Phạn cũng rước luôn tiên A Tư Đà coi tướng cho thái tử. Coi ơi, mới đầu nhìn tướng thái tử, vua A Tư Đà cười tủm tỉm quý vị, tại tướng đẹp lắm quý vị. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái đó gọi là cái y báo của ngài, do cái chánh báo tu hành mà tạo nên một thân tướng đoan nghiêm rất là tốt đẹp đối với Đức Phật, phải không quý vị? Đâu phải như không mà ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đâu quý vị. Theo kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng, nói dài cái tướng tốt cho mình nghe để mình thấy là mình có cái tướng nào hay không. Ai tu theo hạnh từ bi nhẫn nhục đó quý vị, gương mặt hiền từ và dễ thương, khuất hậu và thanh tịnh. Ai tu theo hạnh làm phước bố thí cúng dường, tướng rất là sang và giàu đó, quyền lực. Ai tu theo hạnh đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật nhẫn nhục quý vị, thì sanh ra da trắng đoan nghiêm và đẹp đẽ, tướng là không ai chê chỗ nào hết quý vị. Rồi ai tu theo hạnh từ bi thương xót chúng sanh, cứu khổ ban vui cho chúng sanh, nhất là phóng sanh tha thứ mạng sống cho người khác, sanh ra sống hoài không chết, có nghĩa là sống tới già luôn không có bị đoản mạng, sống hoài không chết. Như vậy thì cái thân tướng mình bên ngoài quý vị là do kiếp trước mình vẽ nên cái thân tướng này, do hành động của thân khẩu ý mà mình tạo nên một cái dòng gọi là dòng nghiệp, nó quấn, nó cuốn mình đi và kéo theo sanh ra ở kiếp này, nghiệp nó nắn ra cái thân tướng. Thì nghiệp của Đức Thế Tôn á, là do ba A Tăng Kỳ Kiếp ngài tu hạnh Bồ Tát ở dưới thế gian. Mà Bồ Tát là gì? Theo kinh Pháp Hoa dạy, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là không sống cho mình mà sống cho người khác quý vị, mà sống cho người khác, cái đó gọi là gì? Là bố thí, là cúng dường, là cứu khổ, là ban vui cho chúng sanh quý vị. Nên từ đó tạo nên cái phước báo lớn, nên ngài sanh ra trong dòng tộc của Thích Ca, là sanh ra con của một ông vua đầy quyền lực, đầy giàu sang và thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ quý vị. Thấy không? Chứ đâu phải khơi khơi mà sanh ra được trong cái dòng tộc như vậy, do nhân duyên của đời trước mà tạo ra đời nay mà sanh ra được như bây giờ. Như vậy thì cái lậu tận thông á, là mình tu đến lậu tận là không còn sanh tử luân hồi nữa, chỉ có đạo Phật tu được thôi quý vị. Như vậy thì ai bước qua bát chánh đạo thì được cái lậu tận này nè, không còn rỉ lại. Nên chúc cho tăng ni tu trong 3 tháng hạ, mà không phải tăng ni không đâu quý vị, Phật tử tu cũng được đó. Giáo pháp nhà Phật không có dành cho ai hết quý vị, mà dành cho người nào biết thọ giáo pháp và biết tu. Chứ không phải giáo pháp này dành cho ni, giáo pháp này dành cho tăng, giáo pháp này dành cho cư sĩ nam, giáo pháp này dành cho cư sĩ nữ, không có. Giáo lý của nhà Phật nếu ai biết áp dụng tu đều đắc ngang nhau. Nên có một cái điều á, là ngài A Nan quý vị thỉnh cầu Đức Phật xuất gia cho hàng ni chúng ở tại Tỳ Xá Ly. Tại đó nam xuất gia, không nữ chưa xuất gia. Sau khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho bảy dương tôn công tử, rồi Đức Phật về thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật ngự ở tại đó, thì bà Di Mẫu Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Bà Xà Ba Đề, cùng 500 thệ nữ cạo tóc hết, quý vị, mặc đồ người xuất gia đi đến xin gặp Phật xuất gia. Tất nhiên làm việc đã rồi, phải không? Lên thỉnh cầu Đức Phật ba lần, Đức Phật lắc đầu không chịu, tức không đồng ý. Như vậy thì ngài A Nan mới lên thỉnh cầu tiếp, quý vị, thỉnh cầu, và Đức Phật vẫn không đồng ý. Ngài A Nan mới hỏi rằng: đối với giáo pháp nhà Phật, người nam tu đắc quả A La Hán giải thoát, vậy người nữ tu có đắc hay không? Thì do câu hỏi đó, Đức Phật mới trả lời: đối với giáo pháp nhà Phật là bình đẳng, là công bằng, không có thiên vị ai hết á. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Giáo pháp của Đức Phật thiết ra, người nam tu đắc đạo, người nữ tu cũng đắc đạo luôn. Như vậy ngã nan quỳ mọp xuống liền. Như vậy thì giáo pháp của nhà Phật đưa ra, người nữ tu vẫn đắc đạo. Như vậy xin Đức Phật cho nữ xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật mới gật đầu. Quý vị thấy không? Vì giáo pháp nhà Phật không dành cho ai cả, mà dành cho người nào biết tu, quý vị. Tu sĩ biết tu đắc đạo, tu sĩ không biết tu vẫn không đắc đạo. Cư sĩ biết tu đắc đạo, tức là biết áp dụng vào trong cái đời sống mình. Nên trong bộ Kinh Nikaya, Đức Phật có dạy cái bài kinh gọi là bài kinh chiếc bánh mật. Ví giáo pháp nhà Phật như một chiếc bánh mật. Đức Phật sẵn sàng cho chiếc bánh mật đối với những người đói lòng như chúng ta, đang khát pháp, đang đối pháp, quý vị. Mà có những người cầm chiếc bánh mật cười, nói cái bụng mình đói meo, kêu ọt ẹt không ăn. Và có những người cầm chiếc bánh mật và ăn, quý vị. Có những người ăn nuốt một cái nuốt trọng như chư bắt giới, mà nuốt nhân sâm, nhưng không biết thưởng thức cái bánh mật nó ngọt hay không nữa. Mật thì ngọt rồi, hỏi ăn sao không biết đó quý vị. Nuốt vô một cái thôi. Còn có những người nhâm nhi, quý vị, ăn rồi nghiền ngẫm coi chiếc bánh mật nó như thế nào để thưởng thức chiếc bánh mật đó. Ta cảm giác nó ngọt ngào, ngọt liệm từ ở trên, ngọt liệm xuống. Nên có những người bước vào hàng tu của nhà Phật, quý vị, thân tướng đoan nghiêm và họ rất là an lạc ở trong giáo pháp nhà Phật. Họ đã nếm chiếc bánh mật đó rồi đó. Có những người tu, quý vị ơi, nổi sân một cái là mình sợ luôn á quý vị. Cầm chiếc bánh mật trên tay không chịu ăn, bụng đói nè, đói nên mới nổi sân, không quý vị? Như vậy những người đó là những người học mà không thực hành. Cầm chiếc bánh mật tức là cầm một đống kinh sách ở trong tủ, quý vị ơi, vô phòng một cái coi, ở trên tường kinh kệ đầy hết trơn, đụng tới một cái quý vị thấy là hai chân mày dởn lên liền, thấy không, mặt đỏ lên liền là biết rồi, người này không có ăn chiếc bánh mật của nhà Phật, chỉ cầm ở trên tay cho nó vui thôi, không quý vị? Còn có những vị ăn vô rồi mà nuốt trọng, nước trọng không có thưởng thức được hương vị ngọt ngào á quý vị, có nghĩa là tụng được nhiều biến kinh, đó, tụng càng nhiều càng tốt, niệm nhiều câu Phật, niệm càng nhiều càng tốt, nuốt trọng cho thôi à, chứ không có nghiền ngẫm gì hết quý vị, vẫn còn bị phiền não ở trong thế gian. Nên có những người á quý vị, ta tụng kinh không phải nhiều, niệm Phật không phải nhiều, nhưng mà qua câu niệm Phật, qua tụng kinh, ta đã làm cho thân tâm thanh tịnh, thì lúc đó quý vị mới thấy giá trị của kinh Phật giống như là chiếc bánh mật. Nên cái tam vô lậu là ba thứ để đi đến tận diệt các cái sanh tử luân hồi, gọi là tam vô lậu. Như vậy thì tam vô lậu học là mình học ba cái pháp học. Cái thứ nhất là học giới, cái thứ hai nữa học định, cái thứ ba nữa học tuệ, quý vị. Ba cái này xoắn với nhau thành cái kiền ba chân, chứ không phải mình học giới rồi rồi mình mới học định rồi mình mới học tuệ, không phải quý vị, mà cái này là ba chân của một cái chậu. Như vậy cái chậu muốn đứng thì ba chân này nó phải kiềng theo này, gọi là tam vô lậu học. Không phải là người xuất gia học tam vô lậu học đâu quý vị, mà người tại gia học tam vô lậu học thì người này vẫn thoát khỏi sanh tử luân hồi, không còn sanh tử luân hồi nữa, thoát khỏi tất cả các khổ đau. Nếu người nào phát tâm niệm Phật quý vị mà học tu tam vô lậu học quý vị, người này xuất sắc. Niệm trước khi chết được tiếp dẫn gì? Thượng phẩm thượng sanh. Tại hàng này là hàng gọi là bậc trí giả rồi, hàng này là căn cơ lớn rồi, hàng này là hàng tu á, tới bậc thượng căn thượng trí rồi. Nên vua Trần Thái Tông á, ngày viết cái quyển Khóa Hư Lục á, trong đó có cái phần niệm Phật á quý vị. Phần niệm Phật ngài viết là có ba hạng người niệm Phật: hạng thượng căn, hạng trung căn, hạng hạ căn. thì hạng thượng căn là chính là cái hàng mà áp dụng bát chánh đạo vào trong đời sống tu để về với chân tâm Phật tánh của mình đó quý vị. Nên hạng này hạng thượng thừa. Như vậy thì tam vô lậu học là giới, định và tuệ. Như vậy thì trong bát chánh đạo mình nó có mấy phần quý vị? Bát nó là tám, chánh là chân chánh, đạo là con đường. Vậy tám con đường chân chánh để đi đến giác ngộ giải thoát chia ra làm ba phần vô lậu học: phần giới, phần định, phần tuệ. Phần giới là hàng rào thì có ba cái: chánh ngữ, chánh mạng và chánh nghiệp là thuộc về phần giới. Phần định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định gọi là phần định. Phần tuệ có chánh kiến và chánh tư duy. Đó là chia ra làm ba phần của giới, định, tuệ trong bát chánh đạo. Như vậy thì chúng ta mới phân tích đi vào trong như vậy, áp dụng trong đời sống tu hành mình như thế nào để đi đến diệt tận, để đến đoạn tận tất cả sanh tử luân hồi quý vị. Như vậy thì quý vị là biết cái phần giới, chúng ta thường hay nói là nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Và có cái câu là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Quý vị biết chữ tỳ ni là gì không? Tỳ ni có nghĩa là giới luật của nhà Phật đó, ta gọi là tỳ ni. Nên mình có cái tỳ ni nhật dụng á, là cái giới luật hàng ngày mà mình phải áp dụng. Nên tỳ ni tạng trụ là Phật pháp cũ trụ, có nghĩa là giới luật nhà Phật còn thì Phật pháp còn mãi ở ta bà. Tỳ ni tạng diệt là giới luật của nhà Phật diệt thì giáo pháp diệt theo. Quý vị gọi là tận diệt. Như vậy thì giới luật của nhà Phật là chia ra những giới khác nhau mà thọ. Nhưng mà mình không nói phân tích giới ở đây, mà mình nói tới cái giới của nhà Phật, chứ không phải là mình phân tích giới của từng hạng khác nhau. Ví dụ như giới tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, thức so ma na 268 giới, giới sa di sa di ni 10 giới, giới ngũ giới thì có 5 giới, giới bắt quan trai 8 giới, giới bồ tát thì có là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Như vậy á quý vị, chúng ta không phân tích cái đó, mà chúng ta phân tích cương yếu của giới luật. Tại sao là Đức Phật lại chế ra giới luật đó quý vị? 13 năm đầu các quý vị tỳ kheo tu hành không có giới luật quý vị, ai tu cũng đắc quả A La Hán hết trơn á. Nhưng mà đến năm thứ 13 rồi có người phạm quý vị. Phạm đó là phạm cái gì? Phạm lời nói, ý của mình và hành động của mình. Phạm tội để gì? Để ngăn cản bước đường mà mình tu hành đắc quả giải thoát giác ngộ không quý vị. Như vậy thì cái gì mà hành động, lời nói, ý nghĩ của mình mà làm ngăn cản con đường giải thoát giác ngộ thì Đức Phật cấm không cho làm điều đó, gọi là giới. Vậy giới là gì? Là giới là hàng rào để cho chúng sanh không đi vào con đường đau khổ quý vị, đi vào cái con đường sanh tử luân hồi, gọi là giới. Vậy giới là nó ngăn che thế này nè. Nếu ai giữ giới giống hệt như giữ có cái ngọn đèn quý vị. Cái ngọn đèn mình á là đi ra ngoài trước gió quý vị, bị gió tạt phải không? Bây giờ mình lấy cái ống khói mình chụp lên cái ngọn đèn là mình giữ lại ngọn đèn, thì tự nhiên ngọn đèn nó phát sáng hơn là khi là gió thổi tạt phải không? Gió thổi tạt vào trong ngọn đèn thì ngọn đèn không có sáng. Nhưng mà khi mà mình lấy cái ống khói mình chùm lên thì ngọn đèn lập tức nó sáng liền quý vị. Như vậy thì giới lực có công năng làm phát huy ánh sáng, có nghĩa là nhân giới sanh định, định xuất hiện tuệ liền. Tại sao mà mình không khôn quý vị? Tại mình không có trí tuệ là mình không có khôn. Như vậy nhà Phật để câu là di tuệ thị nghiệp, tất cả các cái đều mất với thời gian hết quý vị. Vàng ngọc nhà cửa vợ con thành quách, không có gì còn với thời gian hết. Do đó khi mà Thái tử Siddhartha đó xin vua cha đi xuất gia đi tu, vua cha không cho đi tu, thì Thái tử mới nói là phụ dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ số vô thường, thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Nên quý vị thấy là cái trí tuệ của mình á là diệt đi tất cả các vô minh. Con người ta đau khổ là do gì? Là do vô minh tâm tối mà gây ra. Như vậy thì bây giờ mình có trí tuệ rồi thì không còn vô minh nữa. Mà không còn vô minh tức là không còn đau khổ, không còn đau khổ tức là không còn sanh tử luân hồi. Vì cái gì để có cái trí tuệ quý vị? Nhân giới, giới sanh định, định sanh tuệ. Vì giới nó sanh ra trí tuệ quý vị. Như vậy giới là cái hàng rào ngăn cản tội lỗi. Vì ai không làm tội lỗi người này giữ giới quý vị. Vì tội lỗi là gì? Tội lỗi tức là làm đau khổ cho người khác quý vị, làm đau khổ cho chúng sanh gọi là tội lỗi. Bây giờ ví dụ nè, mình làm một hành động, mình nói một lời nói, mình nói một cái ý, cái ý mình nghĩ ra mà làm cho bản thân mình đau khổ vẫn bị tội quý vị. Tại vì bản thân của chúng ta là một chúng sanh. Xét về Bồ Tát học là mình là một chúng sanh. Không phải là mình đánh người ta là mình bị tội, mà đánh mình cũng bị tội luôn đó quý vị. Tại vì mình làm cho chính cái thân thể mình đau khổ, mình cũng bị tội luôn. Như vậy thì mình, nếu ai là một chúng sanh thì mình độ tận chúng sanh đó. Nên có những người nói là đi độ chúng sanh, độ người ta không, mình khỏi tu quý vị. Có nghĩa là mình không độ chúng sanh của mình, có nghĩa là mình không độ tận quý vị, mà mình độ mình còn phân biệt chúng sanh này chúng sanh nọ. Như vậy thì nhà Phật á là gọi là tự giác giác tha. Mình tự giác rồi, giác ngộ cho người khác luôn á quý vị. Đó là tự giác giác tha. Như vậy thì gốc của vấn đề là nằm ở chỗ mình phát huy được trí tuệ thì diệt đi tất cả các vô minh. Mà làm sao có trí tuệ quý vị? Là hà giữ giới nè. Vì nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Vì giới là gì? Giới là hàng rào ngăn cản tội lỗi. Vì ai không làm tội lỗi người này giữ giới. Còn cái nào mà quy định cụ thể không làm cái gì không làm gì đó thì tùy vào từng người, là tu sĩ nam, tu sĩ nữ, tỳ kheo ni hay u bà tắc, u bà di, mà Đức Phật cho giữ chừng mực khác nhau chứ không áp dụng giống nhau. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là ngăn cản tội lỗi, mà tội lỗi là cái làm đau khổ cho chúng sanh. Vì ai mà không làm đau khổ cho chúng sanh là giữ hết tất cả các giới của nhà Phật. À, quý vị, không làm đau khổ chúng sanh là giữ hết các giới của nhà Phật. Như vậy là cứu khổ ban vui là tâm của Bồ Tát. Thì cái Bồ Tát đi cứu khổ ban vui thì có gieo đau khổ cho người ta không? Như vậy không gieo đau khổ người ta là Bồ Tát giữ hết tất cả các giới rồi đó quý vị. Giới là hàng rào ngăn che tội lỗi mà, phải không? Lớn là tội mà nhỏ thì là lỗi. Do đó nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Vì tam vô lậu học trong đó có giới học quý vị. Giới học là gì? Là mình phải giữ những cái điều mà lại gây đau khổ cho chúng sanh mình không được quyền làm. Trong đó trong Bát Chánh Đạo Đức Phật nêu ra ba điều: chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Ba cái điều này phải làm chân chánh thì giữ hoàn toàn giới luật của nhà Phật quý vị. Cái thứ nhất là chánh mạng. Chánh mạng, mình có cái thân mạng của mình quý trọng thì mình cũng phải quý trọng thân mạng của người khác. Có nghĩa là không được quyền xâm phạm vào thân mạng của người khác. Dầu cho mình làm nghề gì, phải làm nghề nuôi mạng khả dĩ, không được quyền cướp sanh mạng của người này mà để nuôi người kia quý vị. Bây giờ ví dụ là khách đến nhà quý vị, khách đến nhà không gà thì dịch, phải không quý vị? Vậy thì cướp sanh mạng của gà dịch để đãi khách, có nghĩa là giúp sanh mạng của người này mà giết sanh mạng của người kia. Mà quý vị lúc cái bài xưng tán Phật quý vị nghe: Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Vậy Đức Phật là ông cha hiền của bốn loài chúng sanh. Vậy thì loài gì? Loài nõn sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Loài nõn sanh là thai sanh ra từ ở trong trứng, loài thai sanh là có thai rồi sanh ra, loài thấp sanh là sanh nơi ẩm thấp, loài quá sanh tự nhiên sanh ra, như cõi trời, cõi địa ngục tự nhiên sanh ra quý vị. Không có ai mang thai cũng chẳng có trứng gì hết đâu quý vị. Như vậy rồi loài hóa sanh. Như vậy thì con gà là loài gì sanh? Là loài gì sanh quý vị? Là loài noãn sanh phải không? Như vậy con gà có phải là con của Phật không? Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh nha. Vậy con gà cũng là con của Phật nữa. Phật là cha của bốn loài chúng sanh, bằng gà cũng là con của Phật, con trùng dế cũng là con của Phật nữa quý vị. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như vậy thì đứa con này giết đứa con kia ăn thịt, quý vị thấy không? Nên vì lòng từ bi nên nhà Phật á là ăn chay, quý vị thấy không? Khi mà mình ăn chay mình thể hiện cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh để tăng trưởng cái công đức của nội hàm mình lên. Nên quý vị Phật tử cư sĩ á, ăn chay nhiều không nổi thì ăn 2-4, mình tập từ từ lên quý vị, để tha thứ mạng sống cho người khác. Như vậy á là chánh mạng. Chánh mạng tất nhiên là nuôi mạng này, không phải là hy sinh cái mạng khác mà để nuôi cái mạng này, không quý vị? Nên tổ Minh Đăng Quang dạy là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Quý vị thấy không? Như vậy đó thì chánh mạng là mình nuôi mạng mình bằng con đường chân chánh. Mình không giết người khác, mình không là buôn bán nô lệ, mình không buôn bán tớ trai, tớ gái quý vị. Không dùng sanh mạng của người khác để mà mình nuôi. Ví dụ như quý vị nói gì đó là những người tu đến giải thoát thôi nha. Nhưng mà trong xã hội thì nhầm khi ta nuôi tôm, nuôi gà, nuôi vịt, nhưng mình cấm người ta nuôi là không phải. Tại vì cái người đó là ta chưa tu đến đạt tới trình độ giải thoát, muốn cầu giải thoát trong kiếp này quý vị, mà giải thoát trong nhiều kiếp, bắt đầu người ta từ từ người ta tu tập quý vị, nên ta vẫn còn làm ăn, vẫn còn nuôi những sanh mạng mà nó còn nhỏ nhỏ quý vị. Còn cái người nào mà trong một kiếp này muốn cầu giải thoát giác ngộ, dứt phát không được nuôi cái con gì cả quý vị, để bảo vệ sanh mạng chung. Như vậy thì Đức Phật dạy đó trong kinh gì quý vị, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, tất cả các tỳ kheo đi, không được nuôi bất kỳ con vật nào, có không? Trong kinh Di Giáo quý vị. Như vậy thì sao? Tỳ kheo đi là hàng trưởng tử của Như Lai, là hàng xuất gia tu học, là hàng cầu đi đến giải thoát giác ngộ, thì không được quyền nuôi, là không sống bằng nghề nuôi mạng khả dĩ như vậy quý vị. Nhưng mà cư sĩ thì Đức Phật không có dặn vậy. Tại cư sĩ còn nhiều kiếp nữa ta mới tiến lên giải thoát giác ngộ, đi trong hàng bậc thánh thứ nhất, bậc thánh thứ hai, bậc thánh thứ ba. Nhưng mà đối với tu thạch sĩ thì trong một kiếp có thể đạt cái quả thánh thứ tư là quả A-la-hán quý vị. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất á, trong vòng nửa tháng đắc quả A-la-hán. Như vậy thì hàng tu sĩ mới có khả năng đắc quả A-la-hán trong kiếp này, có nghĩa đắc tới giải thoát giác ngộ. Còn hàng cư sĩ là không đắc được, lý do là sao? Còn bận bịu quá nhiều gia viên, còn nuôi con này nuôi con nọ, sống bằng nghề nuôi mạng của mình mà phải làm biết bao nhiêu sanh mạng khác, phải khổ đau như vậy, đâu có giải thoát liền kiếp này được quý vị, mà phải từng bậc tu hành đi lên. Quý vị thấy chứ không phải là Đức Phật phân biệt không cho hàng cư sĩ tại gia đắc quả A-la-hán đâu, mà có lý do để đắc không được. Tại mình còn làm ăn, mình còn cuốc còn cài, cũng phải phạm trùng phạm dế, như vậy thì còn ân quán chút xíu ở trong cái kiếp sống nhân sinh quý vị, nên phải còn trả ở kiếp sau nữa, từ từ đi từng bậc lên. Tại vì bản thân mình không thể đắc, chứ không phải Đức Phật không cho đắc, hai này khác nhau, hai này mình phải phân biệt khác nhau. Như vậy thì cái chánh mạng là mình nuôi mạng bằng cái con đường chân chánh, không sát hại sanh mạng của người khác. Mà cái người chánh mạng cao hơn nữa quý vị là người biết phóng sanh, biết tha thứ mạng sống cho người khác, thì người này còn cao cấp một cái chánh mạng hơn nữa. Sống là không vì sanh mạng của người khác, và khi mà mình không vì sanh mạng người khác mà còn biết phải tha thứ mạng sống cho các cái loài chúng sanh luôn quý vị. Đạo Phật đang nhắc tới chúng sanh, không nhắc tới con người quý vị, mà nhắc tới chúng sanh, trong chúng sanh có con người. Còn tôn giáo vào thời Đức Phật không nhắc tới chúng sanh, mà đang nhắc tới con người, là nhắc tới nhân sinh quý vị. Hai này hoàn toàn khác nhau nha. Chúng sanh là tất cả các loài bò bay mái cửa đều là chúng sanh cả, nhưng mà con người mình vẫn là một trong những chúng sanh. Nên Đạo Phật đã nói hết tổng quát tất cả chúng sanh linh quý vị. Như vậy thì chánh mạng là mình tu hành chân chánh, không nuôi mạng mình bằng sinh mạng của người khác, sinh mạng của con vật khác đó quý vị. Như vậy gọi là chánh mạng. Còn tà mạng là sao? Có chánh là có tà. Tà mạng là mình nuôi mình mà phải giết các sinh vật khác để nuôi chính cái của mình quý vị. Như vậy gọi là tà mạng. Vì vậy thì chánh mạng. Cái thứ hai nữa là chánh nghiệp đó quý vị. Nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là những tác ý thiện gọi là chánh nghiệp, tác ý ác thì gọi là tà nghiệp đó quý vị. Như vậy thì cái nghiệp á là do nhân tạo thành quả, mà nó đung kết lại trong một dàn tích lũy thì tạo thành cái tích lũy nghiệp. Ví dụ như mình nó lấy đồ người ta nhiều quá quý vị, cướp bóc ta nhiều quá, sanh ra một cái nghiệp gọi là nghiệp đi ăn mày. Như vậy thì mình sanh ra không phải mình ăn cắp người ta cái thành ăn mày đâu, mà nhiều lần như vậy nó tổ hợp, nó cộng lại, nó tạo thành một cái nghiệp của mình. Mà muốn tạo thành cái nghiệp thì có nhân duyên, cách thức và nghiệp. Như vậy có bốn cái để tạo thành cái nghiệp. Cái nhân nè để đưa đến cái nghiệp đó, duyên để đưa đến cách thức, rồi mình mới tạo nghiệp quý vị. Đó là trong giới Bồ Tát. Bây giờ ví dụ giới thứ ba đi, là Phật tử không tự mình dâm dục bảo người khác dâm dục cùng tất cả các loài cái loài mái, cho đến thiên nữ, thần nữ, quỷ nữ mà hành dâm, nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục. Như vậy thì cái nhân rồi duyên rồi cách thức cái nghiệp. Bây giờ ví dụ như mình tạo nhân là tạo từ đâu? Tạo từ trong ý nghĩ. Rồi từ trong ý nghĩ đó mình chưa đến hành động được đâu quý vị, mà phải có duyên mới hành động được. Bây giờ mình muốn đánh người ta một cái đi, ta ở nhà không sao đánh, phải không? Nhưng mà lúc mà đi ra đường cái chỗ vắng vắng đi mình khích ở trong gốc cây được, vậy là cái duyên tới đó, duyên ông này đi mình, phải không? Vậy là nhân á, là từ trong đầu của mình nghĩ ra muốn đánh người ta là nhân á quý vị, duyên á là ông kia đi mình mới đánh được, gọi là duyên. Cách thức đánh bằng cái gì? Bằng tay hay bằng chân hay bằng cây, phải không quý vị? Như vậy cách thức, vậy là nhân duyên cách thức cộng lại tạo thành cái nghiệp đánh người, bị người ta đánh lại, phải không quý vị? Như vậy cái nghiệp tạo là do nhân duyên cách thức tạo thành cái nghiệp quý vị. Bất kỳ điều gì cũng vậy, do nhân là từ trong đầu mình nghĩ ra trước, nó phải có cái nhân ban đầu mới được, rồi có cái duyên là cái hoàn cảnh để đưa đến mình thực hiện một cái tội đó quý vị, rồi cái cách thức là mình thực hiện tội bằng cách nào. Bây giờ ví dụ như đập cá, đập bằng cái cây hay đập bằng tay hay đập bằng cục đá, cái đó là cách thức để đập đó quý vị, mà mỗi cách thức đều có một cái tội khác nhau, nghe không quý vị? Nên nhà Phật á là phân chia ra rất là tỉ mỉ. Như vậy thì cái đó gọi là nghiệp, mà mình chánh nghiệp là sao? Chánh nghiệp tất nhiên là từ cái ý nghĩ chân chánh mà ra, không quý vị? Mà cái người chánh nghiệp để gọi là hàng bậc thượng căn thượng trí đó quý vị, người ta chánh nghiệp, cái chánh nghiệp của bậc thượng căn thượng trí á là người ta tới niệm những cái vô niệm quý vị. Còn cái niệm mà có niệm đó thì chánh niệm là niệm những cái niệm thiện, gọi là chánh niệm. Nhưng mà hàng thượng căn thượng trí người ta đi đến vô niệm luôn quý vị. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn á, Lục Tổ Huệ Năng dạy lấy vô niệm làm tâm, có nghĩa là lấy vô niệm là không niệm gì hết. Tại sao? Có niệm, mình có niệm á, là có sai lạc, có sai lạc là có vọng liền à. Bây giờ ví dụ nha, đơn giản thôi, bây giờ hỏi quý vị cái sâu chuỗi này đẹp hay xấu. Cái đứa nhỏ nó thích sâu chuỗi, nó nói đẹp, nhưng mà người lớn người ta từng đeo những cái sâu chuỗi hổ phách, đeo sâu chuỗi san hô, sâu chuỗi ngà ngọc rồi đó, nó nói sâu chuỗi bằng mũ đẹp cái gì. Nhưng mà tại sao đứa bé nói đẹp mà lại tại sao người lớn mình lại nói xấu? Người nghèo thì nói đẹp, nhưng mà người giàu người ta từng đeo sâu chuỗi bằng vàng, người ta lại nói xấu quý vị. Như vậy sâu chuỗi này nó đẹp, nó xấu? Bản thân của sâu chuỗi này không đẹp, không xấu gì cả, nó là nó thôi. Nhưng mà qua cái tư tưởng mình, tức là qua ý nghĩ mình, phải không? Tức là qua khái niệm mình. Như vậy là qua cái nghiệp của mình, tất nhiên là cái nghiệp trong cái ý của mình tạo cho một cái sâu chuỗi có một cái vị trí đẹp hay xấu, hay không đẹp không xấu cái gì, chứ bản chất sâu chuỗi nó là nó thôi. Như vậy thì mình tự tạo nên cái vọng. Vọng là gì? Vọng nó là không đúng, nó là sai. Do cái vọng đó ta gọi là vọng niệm, mà vọng niệm dẫn mình đi sanh tử luân hồi khổ đau bởi cái vọng niệm này nè quý vị. Tất cả các cái từ trong cái vọng mà ra, còn những cái chân là nó chánh, còn cái vọng nó là tà đó quý vị. Mà mình từ trong cái vọng này ra hết đó quý vị. Như vậy như căn tiếp xúc với trần sanh ra ý phân biệt, vọng tới liền. Như vậy thì mình gặp trước mặt mình tất cả những cái sự vật hiện tượng gì, mình đều có một cái tư tưởng để mình đánh giá. Như vậy thì mình đánh giá cái tư tưởng đó, đưa ra một cái khái niệm đánh giá trong đầu thì lập tức sai cái vấn đề liền. Cái vấn đề nó là như vậy, nhưng mà đi qua từng trình độ khác nhau, hiểu khác nhau. Tăng ni hiểu khác, Phật tử hiểu khác, già hiểu khác, trẻ hiểu khác, mới tu hiểu khác, tu rồi 50-60 năm hiểu khác quý vị. Mà cùng một vấn đề, vậy vấn đề này nó là như thế nào? Nó là nó thôi, nó không lạ gì cả. Nhưng mà qua cái tư tưởng mình, qua cái ý nghĩa của mình, khái niệm của mình, bắt đầu nó méo mó liền quý vị. Nên chánh niệm của bậc thượng căn thượng trí là không niệm gì cả, là vô niệm. Như vậy là thiền, trong thiền nguyên thủy quý vị, người ta nói gọi là các pháp y như nó là. Ai mà các pháp y như nó là, người ta gọi là thiền chỉ dừng tất cả các vọng niệm. Các pháp y như nó là sao? Thấy sao để yên vậy, không có một khái niệm nào cả. Nhưng mà hỏi biết không? Biết. Biết đẹp biết xấu không? Biết. Nhưng không có khái niệm nào hết á. Hỏi thích không? Không thích. Mà hỏi là thương không? Cũng không thương. Ghét không? Cũng không ghét. Tại không có khái niệm, đâu có thương ghét ở đây quý vị. Mà không có khái niệm, không có thương ghét thì tâm người này tâm bình hạnh trực. Có nghĩa là tâm người này đang đi vào trong thiền định, là tĩnh lặng của nội tâm. Quý vị, nên vua Trần Nhân Tông nói bốn câu thơ chót trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, ngài nói rằng: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm là các pháp y như nó là. Có sao để vậy à? Còn các pháp không y như nó là nè, vô chùa nè, gặp cái cô ấy, là tiếp khách, tiếp mà Việt Kiều, mình ngồi đó đợi cái tiếng hồ chưa ghi tên quý vị, các đầu các pháp không như y như nó là rồi, về nhà giận sân lên, chùa toàn là tiếp Việt Kiều không, nghèo không tiếp quý vị. Phân biệt chưa? Cái tâm của mình á, thấy còn Việt Kiều, còn Việt Nam, còn giàu, còn nghèo, tâm phân biệt chưa quý vị? Nhưng mà biết ta nói chuyện gì? Mình đâu biết đâu, mình thấy cái bên ngoài tự nhiên mình nổi sân lên tùm lum hết, có nghĩa là tư tưởng mình chen vô, phải không? Còn cái người tu á, gọi là tu mà gắt củ kiệu đó nha, tu đinh đến giải thoát giác ngộ, có làm sao để y vậy nè, thấy người ta tiếp tiếp mình bỏ về không sao chứ không phiền hờn giận chứ. Đối cảnh vô tâm, đó là thiền định đó quý vị. Người có thiền định không khởi tâm hờn tâm giận chứ, tùy duyên thôi. Có duyên người ta tiếp, không duyên thôi à. Hồi nãy mình nói là nhân rồi mới có duyên phải không quý vị? Mà nhân mà ta không có duyên, tức mình không có duyên người ta không tiếp, đúng không? Nhà Phật có nhân duyên cách thức mới tới nghiệp, mà mình không học cái này là mình không biết nó là chữ duyên quý vị. Bữa đó mình không có duyên nhưng bữa khác có duyên. Bữa nay người ta có duyên trước, ta tiếp trước. Bữa nay mình có duyên sau, ngày mai đi lợi tiếp không sao cả. Quý vị, bữa sau không có ai chứ mình lợi bắt buộc cô cũng phải tiếp mà. Bữa đó mình đủ duyên đó. Bữa nay chưa đủ. Tại vì cái phước của mình không bằng phước người ta nên tiếp người ta trước. Quý vị, tại vì phước mình mỏng hơn nên không phải là sự phân biệt ở đây đâu quý vị, mà nó còn tác động tương quan của phước báo và nghiệp lực nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp nữa, chứ không phải nhìn cái bên ngoài kết luận liền sai liền quý vị. Nên do đó quý vị, mình nhìn cái gì để y như nó là, mà y như nó là không có phiền não. Nhìn ta xấu đừng có đi thọc mạch đầu lên, học đầu này học đầu kia, lại cái tự nhiên có đôi chối có cãi lộn mà có sao để y vậy, tự nhiên vui vẻ cả làng nào quý vị. Hai vợ chồng tại sao cãi lộn à, hai huynh đệ tại sao cãi lộn? Tại vì tranh nhau phải không? Không để y như nó là, có sao để y vậy à? Ai nói cười như sao thấy không? Làm gì có tranh nhau, làm gì có hận thù, làm gì có ghen ghét quý vị. Nên tĩnh lặng còn nội tâm. Mà quý vị biết trong kinh A Di Đà nó là niệm Phật sao được Phật rước không? Niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn. Cái chữ bất loạn là chữ thiền định đó quý vị. Bất loạn là tâm mình không có động, động tức là khởi động niệm đó, tâm mình không khởi động niệm gì hết. Niệm Phật mà tâm không khởi động niệm là nhất tâm bất loạn đó quý vị. Nên mình phải biết cái giá trị của nhất tâm bất loạn nó cao siêu cỡ nào. Nên mình đừng có động loạn quý vị, kệ ai làm à. Tại sao kệ ai làm gì làm? Tại vì các pháp của thế gian là vô thường. Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, các pháp thế gian là vô thường, các pháp thế gian là khổ não. Đúng không quý vị? Nên Đức Phật dạy rằng các pháp hữu vi đều là vô thường, các pháp hữu vi đều là khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã trong kinh Pháp Cú quý vị. Hữu vi vô vi là pháp gì? Là pháp thế gian đấy quý vị. Cái gì có rồi nó cũng mất là vô thường à, nó cũng thay đổi biến chuyển hết nè. Bữa nay đẹp rồi ngày mai cứ xấu thôi. 18 tuổi đẹp mà lật lại 81 rồi hết đẹp rồi. Thấy không quý vị? Mất liền, mất trắng liền à, vô thường thay đổi mà. Nó thay đổi chậm chậm mình không thấy thôi, nhưng mà đó là một sự thật. Bây giờ ngày sống, ngày mai mốt là chết. Đó là một sự thật quý vị. Nên cái chánh nghiệp á, là mình á, luôn luôn lúc nào cũng khởi lên những cái ý niệm tốt lành. Nhưng mà tu cao siêu một chút nữa không khởi lên ý gì hết quý vị. Tâm không sanh thì chủng chủng các pháp nó không sanh. Như vậy Lục Tổ Huệ Năng nói là tâm sanh chủng chủng pháp sanh. Tâm sanh tức là tác ý đó quý vị. Nên tâm không sanh thì các pháp diệt theo liền sau đó. An vui tự tại ngồi thiền cái quý vị ơi, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền liền. Như sóng nước dỗ lên đằng sau liền, nhẹ nhàng thanh thới liền. Còn đầu óc mình nghĩ lung tung hồi quý vị ơi, rồi hết thiền nổi mà là cái gì luôn rồi, hết thiền này. Thấy không? Như vậy thì mình đứng trước các cái hoàn cảnh đừng khởi lên tâm gì hết. Tại sao chúng ta không khởi? Tại vì khởi tâm nào nó cũng sai chứ nghe. Khởi tâm nào nó cũng là vọng tâm, khởi tốt khởi xấu gì cũng là vọng hết á. Nên không khởi gì hết quý vị, chánh nghiệp. Cái thứ nhất là chánh mạng, thứ hai chánh nghiệp, cái thứ ba nữa là chánh ngữ quý vị. Chánh ngữ là gì? Là lời nói mình chân chánh đó quý vị. Lời nói là chánh ngữ, là chân chánh. Như vậy nói sao nói chân chánh, nói sao là nói tà ngữ, nói không chân chánh quý vị. Đức Phật dạy có hai phần. Đức Phật dạy là có bốn cái cách nói khác nhau và có ba cái phương pháp nói. Như vậy là phương pháp nói thứ nhất là phương pháp nói ra toàn là phân thôi. Phân tức là chất thải của người ta và các con vật gọi là phân. Cái cách phương pháp thứ hai là mình nói ra toàn là bông hoa không à. Phương pháp thứ ba là nói ra toàn là đường mật không à quý vị. Như vậy nói ra phân là sao quý vị? Bây giờ quý vị thấy là người ta thích phân hay là người ta thấy phân người ta sợ? Ai mà giặt tả cho con rồi biết liền à. Thấy không? Quý cô chắc chưa giặt tả lần nào không biết đâu. Quý Phật tử là giặt tả biết liền à. Bữa đó đó, cái có cô này đi lại nuôi con giùm cô kia quý vị. Mà cô gái nhỏ thôi, bạn với nhau hai mấy tuổi à. Giặt tả quý vị, vừa giặt mà quay cái mặt qua phía bên đây nè. Đưa cái tay ra cái tao mà giặt kiểu này nè. Không nhìn, ghê quá không nhìn. Có nghĩa là giặt tả là giặt phân của con nít thôi, mà phân của con nít thì không ghê bằng phân của người lớn đâu, phải không? Như vậy mà người ta vẫn còn ghê sợ như vậy đó quý vị. Như vậy mà người ta, Đức Phật dạy trong kinh cái phương pháp nói thứ nhất là phương pháp nói toàn là phân không à. Có nghĩa là mình nói ra toàn là cái chất người ta đáng sợ không à. Những cái lời nói mà ra làm cho người ta sợ hãi quý vị. Ví dụ như người ta đang bệnh, cái lợi người ta đang bệnh gan, mới siêu âm là bệnh ung thư gan rồi. Cái mình lợi mình thăm, cái mình nói lời nào không nói, nói là trời ơi cái bà Bảy ở trên xóm trên bà bệnh gan y như anh mới chết hôm qua tôi đi đám ma nè. Ta mới vô bệnh viện quất một câu cái là thấy tái mặt tái mày, quý vị chưa chết nữa mà cái sợ hãi người ta đã chết rồi nói ra phân không đó quý vị, nói ra là phân đấy. Nên có những lời nói ra rủa xả người khác cũng là nói ra toàn là phân không quý vị. Nói ra làm cho người khác ô uế và tự mình ô uế là nói ra phân đó quý vị. Nói ra làm cho người khác khổ đau là nói ra phân đó quý vị. Nên có cái anh nói này là nổi tiếng nói vô duyên quý vị. Người ta ăn tân gia ở nhà người ta lại ta chúc tân gia này nọ, chúc dân ông ra ông lại ôi chúc anh mừng nhà mới, sao cánh cửa này hẹp quá làm sao khiêng hòm ra được. Trời trời, ta mới ăn tân gia nói cánh cửa cái hẹp quá không khiêng hòm ra được, nói câu nó vô duyên sao đâu á. Cái đó phải nói ra phân không không quý vị? Như vậy người ta nói ra phân không đó. Đức Phật dạy phương pháp thứ hai là nói ra bông ra hoa quý vị. Quý vị biết bông hoa là cái đẹp phải không? Chưng lên bàn Phật tiện Phật thấy người ta chưng bông phải không? Bông này chắc là bông giả. Nên á quý vị, mình nói giả chứ thực ra nó thiệt hơn bông thiệt á. Tại để còn lâu hơn bông thiệt. À, bông thiệt á mà nó là giả, nó mà bông giả nó là thiệt đó quý vị. Nên thật giả khó phân cõi đời này lắm quý vị. Chỉ có tĩnh lặng nội tâm thôi, cái phân biệt thật giả hồi nó cuốn cuồng lên bị stress luôn, bị căng thẳng thần kinh luôn mà khỏi phân gì hết. Có sao để y như vậy là khỏi phân à. Bông là bông mà khỏi thiệt khỏi giả hết á. À, như vậy thì à, mình á bây giờ phải không? Bây giờ á là cái cách đó, nói là nói ra là bông là hoa. Nói ra là bông hoa là sao? Nói ra làm đẹp. Và bông hoa phải làm đẹp cho không gian đó không? Vì mình nói ra những lời mỹ từ đẹp đẽ quý vị, gặp người ta chơi ở cấp này niệm Phật nhiều hay sao thấy tướng hảo ra tự nhiên nó đẹp liền đó quý vị. Còn mình gặp mặt người ta ra trời ơi sao cấp này bệnh nó gì mặt mày xanh chành tái lét như gần chết hả? Rồi đi luôn phải không? Như vậy mình gặp người ta nói ra bông ra hoa là nói ra những lời khen người ta, tặng người ta, nên là ai mình là động viên cho người ta tu hành. Thấy không quý vị? Trời ơi tụng kinh cấp này cũng ngon lành lắm, sao mà cấp này thấy tướng đồ thay đổi đẹp ra này nọ ha. Thôi ráng ráng tụng thêm nữa đi, ráng tu thêm chút nữa đi. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình động viên cho người ta những lời bông lời hoa quý vị. Nói ra cái ta hài lòng liền à, cái gì cũng đẹp á. Nói bên đây đẹp, bên kia đẹp, rồi nọ đẹp, ta vui vẻ ta ra về ai cũng cười nụ cười như bông như hoa hết quý vị. Đó là nói ra bông ra hoa đó. Nhưng mà còn cái người quý vị ơi nói không ra bông ra hoa nhưng mà ta nói ra đường ra mật lại còn dữ dội hơn nữa. Nói làm ngọt liệm lòng người quý vị. Nói cái như ta nếm đường nếm mật vô họng mình liền đó quý vị. Nói câu hài lòng liền tại chỗ à. Nói cái là ngọt ngào liền à quý vị. Ví dụ như mình lại ra thăm người ta, trời ơi anh tôi thiệt á, tôi thấy không có ai thông minh bằng anh, không ai khéo léo bằng anh, cho nhà anh nó ngăn nắp từ trước ra sao á. Bắt đầu quýnh khen vài câu mà khen đúng nha, đừng có khen tầm bậy nha. Khen là phải khen đúng, mà khen tầm bậy có chừng phản tác dụng đó. Có cái anh này ảnh đi làm bảo vệ của vị, làm ba bữa ông giám đốc đuổi việc, cái bà mẹ mới dẫn lại nó thắc mắc sao mà con tôi làm ba bữa nó phạm tội gì anh mới đuổi việc nó, chứ anh đuổi việc gì phạm tội gì. Giám đốc lắc đầu, tôi đuổi thôi chứ không phạm tội gì hết á. Quý vị, bà mẹ mới điều tra. Bà mẹ ban đầu thì binh con mình, nhưng mà tới gặp giám đốc rồi bà mẹ là đúng rồi mẹ ơi, mày làm mà bị đuổi phải rồi. Sao biết quý vị? Ông này nè, ông đọc Đắc Nhân Tâm á, gặp ai cũng khen hết á, nó dạy vậy đó. Nên gặp giám đốc, giám đốc mới vừa thắng xe két bước xe hơi vô cửa, chào anh giám đốc đẹp trai. Quý vị, như vậy chào ba ngày bị đuổi à. Biết sao không? Ông giám đốc hồi nhỏ quý vị bị là phỏng cái mặt mày, nó quý vị ơi thấy cái là ta nhìn thấy dội liền á, mà chào anh giám đốc đẹp trai, chào ngay chân cái nỗi đau khổ nhất của đời người là bị cái mặt ta là nó xấu cỡ đó mà chào anh giám đốc đẹp trai, khen cho nó đúng chỗ, khen kỳ vậy. Người ta là đi cà que, trời tướng anh đẹp quá chết rồi, khen tầm bậy vậy. Người ta học 3 năm toàn lớp 1 không? Trời ơi anh học giỏi quá, khen không đúng chỗ. Như vậy quý vị không phải rót đường rót mật đâu mà rót toàn là axit vô bụng không á. Quý vị khen phải khen cho nó đúng, đúng chỗ mà làm sao cho người ta hài lòng. Như là rót nói lên những lời đường, lời mật ngọt ngào quý vị. Thì cái này là áp dụng để giữ cái chữ hòa khí quý vị. Hòa khí là gì? Cái lời nói nhau nè, lời nói mà sẵn như là muối, mà sẵn như me xanh lè chua lét như dâu là rồi rồi phải không, mà lời nói sao mà ngọt liệm không quý vị, như đường như mật quý vị, mà đường cát mát như đường phèn lúc đó hả nói. Còn nói ra toàn là chanh chua khế tiêu ớt không à, mà ớt hiểm thì đừng nói. Nói ra mấy cái lời vậy thôi, đừng nói. Nên có ba phương pháp nói: nói ra bông, ra hoa, nói ra đường, ra mật và nói ra phân. Nên Đức Phật dạy là Phật tử chỉ nói ra bông hoa và đường mật thôi, phân mình bỏ đi đi. Tức là nói lên những điều làm người ta sợ hãi, làm cho người ta bất an, làm đau khổ cho người khác thì đừng nói quý vị. Đó là ba phương pháp nói, thể hiện qua bốn cách nói khác nhau. Như vậy thì chánh ngữ là nói như thế nào? Đức Phật nói có bốn cách nói. Cách thứ nhất là nói thật gây thiện pháp, cách thứ hai là nói dối gây thiện pháp, cách thứ ba là nói thật gây bất thiện pháp, nói cái thứ tư là nói dối gây thiện pháp quý vị. Như vậy là chúng ta không có thời gian, ta nói sơ thôi. Nói thật gây thiện pháp là sao? Mình nói lên một sự thật mà làm cho người ta an ổn, làm giúp đỡ cho người ta, giúp ích cho cuộc đời người ta. Cái người này đau khổ quá nhiều quý vị, bị tan thương tan tóc trong gia đình nhiều lắm quý vị, nhà sập bìm bìm leo. Mình nói là tại vì anh không có phước đó. Trong kinh Nhân Quả thiện ác nói là mình làm ác gặp ác, gầm làm thiện gặp thiện. Nên cái đời trước anh không đủ phước, nên ngày hôm nay cái quả báo nó đến không đủ che chở cho anh. Thôi bây giờ anh đi quy Tam Bảo đi, anh dành dụm tiền cúng dường bố thí, anh làm công quả cho chùa chiền rồi đi. Từ từ anh tạo nên cái phước, rồi anh sẽ thắng được cái nghiệp ác của anh. Như vậy quý vị, đó là lời Phật dạy. Nên ông kia ông nghe theo, ông làm y như vậy quý vị. Và một thời gian sau ông hết đau khổ và ông trở thành người thật là an lạc. Mình nói thật gây thiện pháp rồi quý vị. Cái thứ hai nữa, nói thật gây bất thiện pháp. Cái ông này rượt cái cô kia đánh, cái lại tới nhà mình núp vô cánh cửa, hỏi thấy vợ tôi đâu không. Mình do mình là Phật tử không có nói dối, nên vợ anh ở trong cái kẹt cửa. Trời ơi, lôi vợ ra đánh gần chết luôn quý vị. Nói thiệt mà, đúng không? Mà nói thiệt gây bất thiện pháp. Còn cái thứ ba nữa là nói dối mà gây thiện pháp. Cái chị này dẫn cái anh bạn kia đi khám bệnh quý vị, siêu âm vô là bị ung thư gan giai đoạn cuối, gọi là bệnh ca. Cái cô này mới lấy cái hồ sơ ra, anh kia hỏi là bác sĩ nói tôi bệnh gì vậy cô? Nó đâu có gì đâu, anh bị viêm gan sơ sơ à, uống thuốc hết nè, không có gì chân á. Bác sĩ dặn nè, anh phải quy Tam Bảo nè, niệm Phật nè, rồi anh về nhà anh uống thuốc nè, bài thuốc á trị gan nè, anh ăn cái lược vàng nè, anh uống thù lù nè, dứa gai nè, rồi ô rô á, đồ vô quao đồ vô, mấy cái bài thuốc gì mà trị gan đó quý vị, rồi uống vô là từ từ anh hết nè. Như vậy á thì người ta là không còn hy vọng nào, nhưng mà mình nói dốc, nói là không có sao chân á, uống thuốc là hết nè quý vị, thấy không? Ta làm an tâm, ta về niệm Phật quyết liệt quý vị, nhưng mà cuối cùng hết thiệt. Quý vị thấy không, ai không có nhân viên nhà Phật nghe niệm Phật cái buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật à. Nên nó đâu có phá mình được, nó sợ niệm Phật lắm. Còn người nào có nhân viên một chút mà nó báo mình, nó nghe niệm Phật, nó đánh thức liền quý vị. Cái nó hộ theo mình, hai người cùng niệm, nó cũng đâu phá mình đâu. Anh em ruột, lúc này anh em ruột đâu phá nữa, tự nhiên hết bệnh nè. Nên có những trường hợp niệm Phật là hết bệnh là gì quý vị? Rồi mình uống thuốc vô trợ thêm, về mặt thế gian trợ thêm chút xíu nữa là hết bệnh. Như vậy mình nói là nói dối mà gây thiện pháp. Còn cái thứ tư nó nói dối gây bất thiện pháp, mình biết rồi đó. Đặt điều, đặt chuyện, nói cho người ta tan nhà nát cửa. Vụ này nhiều dữ lắm quý vị ơi. Lật qua, lật lại, lật tới, lật lui, lộn lên, lộn xuống, hồi không đâu ra đâu chứ. Có những người á quý vị, lộn dữ lắm. Có cô kia, ông thầy, lại chỗ ông thầy, ông cất chùa đâu 2-3 năm cất không xong quý vị ơi. Cất chùa lớn mà tiền thì Phật tử không có cúng. Cổ về, cổ ở đâu đó, xa xa, cổ lại. Cổ là thầy thiếu tiền nhiều hả? Thôi con cúng thầy 3 tỷ. Rồi ông thầy nông thôn nghe nó cúng 3 tỷ. Mừng quý vị ơi, là thôi để con đi mấy tháng nữa là con gửi tiền về cho. Rồi ông thầy ông trông, ông đợi quý vị 8 năm sau chưa về, đi đâu mất biệt luôn. Có tỷ nào đồng bạc không có nữa. Nói dối quý vị. Là ông thầy ở đây ông kêu vật liệu, ông nghe gì ông kêu vật liệu, kêu vật tư, lỗi thoải mái anh cứ trở lại đi. Là thầy thanh toán liền tháng sau, thầy thanh toán liền tháng sau, thanh toán liền quý vị ơi. Chủ nợ vật tư đòi ông trốn không á, ông thầy mà trốn quý vị thấy tội nghiệp không? Trốn tới trốn lui, trốn chui trốn nhủi, có ông bạc nào trả đâu. Mà cái cô kia hứa 3 tỷ bạc đâu phải chuyện nhỏ đâu quý vị. Hứa mà hứa chắc mẻm luôn á. Trời, ông thầy điện tùm lum chân điện mấy ông thầy bạn, ô chuyến này là tôi lên luôn rồi, khỏi công vậy trên có 3 tỷ tôi cất chùa ngon lành đàng hoàng lịch sự luôn. Chùa mấy anh là thoa xoa, chùa tôi là thua xa luôn, tôi cất cao hơn mấy mét ở trên nữa. Ai ngờ đâu thiếu nợ trốn gần chết luôn quý vị. Hứa chi mà hứa là chết ông thầy luôn không. quý vị, cái đó là nói dối mà gây bất thiện pháp luôn quý vị, quý vị làm cho ông thầy khổ tâm vì tiền bạc. Ta đi tu muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi bây giờ ôm cát đá xi măng lo đi kiếm từng đồng từng cát, trời ơi nó khổ gì đâu á, khổ phải cất cái cốc đi tu còn sướng hơn cất cái chùa lớn mà đi thiếu nợ quá trời thiếu nợ. Rồi Phật tử khi dễ nữa, người ta không biết á, ta mắng cho không có tiền mà đặt làm lớn làm sang trưởng giả mà học làm sang, thầy chỉ biết ngồi khóc thôi không biết nói gì chứ. Đó quý vị, như vậy á thì cái đó là mình gọi là chánh ngữ quý vị. Chánh ngữ là nói những lời nói chân chánh làm cho người khác an vui, làm cho người khác thoát khỏi đau buồn đau khổ. Còn nói tà ngữ là nói những lời làm cho người khác đau khổ. Quý vị Phật tử, đó là giới đó. Mà nhân giới thì sanh định đó quý vị, sanh qua định. Như vậy thì trong cái định nó có ba cái: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thời gian mình không có nên nói, mình nói sơ qua chút xíu. Chánh tinh tấn là gì? Tinh tấn là siêng năng. Chánh tinh tấn là siêng năng một cách chân chánh quý vị. Mình không có vậy đâu, ngồi từ sáng đến chiều trầm quạt không à, không thấy niệm Phật, gọi là tà tinh tấn. Ý hỏi trầm quạt bán mà tà tinh tấn gì thầy? Không phải, trầm quạt là chia bài tiếng sắt á, xè ra cái đó trầm quạt đó. Mà trầm từ sáng đến chiều tối tinh tấn không? Tinh tấn ghê lắm nha, chia chến này chến nọ ghê lắm nha. Còn mà tinh tấn số đề quý vị ơi, nằm bao lật ra lật lại, bàn tới bàn lui, lộn lên lộn xuống ăn hồi phải không quý vị? Nằm bao thấy bơm bướm á thì bơm bướm đánh 19 đại cho rồi đi, không chịu đâu, 19 còn lật lại 91, nam chồi nữ sục lật lên lật xuống á, bao số lô bao số dãy á. Còn 19 bơm bướm có hai cánh thì 192 đánh xỉu chủ rồi luôn, quá trời quá đất không quý vị thấy không? Ý bộ ở đây không có số đề đâu, không ai biết chứ hả? À, không biết à. Rồi đạo tràng này không biết số đề cho anh chàng pháo tay quá hay luôn á, chứ biết số đề một cái quý vị ơi chắc khó ngồi tu lắm, tối ngày toàn là số không mà. Như vậy á thì chánh tinh tấn là không phải là mình tinh tấn là siêng năng, mà siêng năng làm những cái điều mà đau khổ cho mình đau khổ người khác gọi là tà tinh tấn, mà siêng năng làm cho mình không đau khổ và làm cho người khác an vui, đó là chánh tinh tấn. Như vậy thì lợi rửa chén ở chùa thôi, mà rửa một cách siêng năng quý vị, chánh tinh tấn rồi đó. Niệm Phật một cách siêng năng quý vị, gọi là niệm Phật tinh tấn đó. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe ở bên Bắc phim tì tì tì tì, ở đây cái là buông chuỗi chạy. Chánh tinh tấn gì nổi, chánh quý vị nghe phim nghe cải lương cái rung giò rung cẳng chạy đi coi cái rồi coi về mệt quá ngủ luôn, niệm Phật quên niệm luôn, đâu có tinh tấn đâu. Chánh tinh tấn á là mình siêng năng tu hành quý vị, mà lúc nào cũng tu chứ không phải là lúc tu lúc không, phải không? Giống như ở chùa mấy chú tiểu quý vị, ông thầy chủ trì đi cái ở nhà giỡn là từ trước ra sau chạy không coi ai ra gì luôn, mà ông thầy vừa về cái nảnh ông nào nấy lấy chổi quét chùa. Vậy không phải tánh tinh tấn quý vị. Thường thường mấy chú tiểu chùa là có vậy lắm á. À, nói chú tiểu, chú tiểu không biết người lớn có hôn mình cũng không biết, nhưng mà nói chú tiểu cho chắc, phải không? Rồi quý vị Phật tử cũng vậy nữa. Nên ta nói là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, phải không? Nên quý vị Phật tử lên chánh điện tu dữ dội lắm, nhìn Phật tu dữ dội, ra ngoài tới cổng chùa rồi biết, ra ngoài rơm hết bàn quý vị ơi, bàn số rồi quý vị ơi, bàn á rồi hụi rồi bàn phim bàn gì không à, chả nghe bàn kinh bàn sách, nên vô chùa thì tụng kinh niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ra ngoài chửi lộn một cái quý vị ơi thấy hết hồn hết vía luôn á. Như vậy không phải là tránh tinh tấn, tinh tấn ở trong chùa cũng tinh tấn, về nhà cũng tinh tấn, ra đường vẫn tinh tấn quý vị, bước từng bước Nam Mô A Di Đà Phật, bước từng bước rồi tinh tấn thiệt rồi đó ha, đó gọi là tránh tinh tấn. Cái thứ hai nữa là chánh niệm. Niệm là nghĩ tưởng là nhớ tới quý vị. Nhớ tới số đề gọi chánh niệm phải không? Không phải đâu. Nhớ tới Phật là chánh niệm, nhớ tới tu là chánh niệm, nhớ tới làm phước cúng dường bố thí. Nên trong kinh Trung Bộ á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên và niệm thí. Quý vị thấy không? Đó là chánh niệm đó. Còn mà tà niệm nè, số đề nè, nhớ rượu nè, nhớ cá độ nè, đó nhớ tùm lum tùm la hết á, gọi là tứ đổ tường luôn, ngũ dục luôn đó, gọi là tà niệm á quý vị, chánh niệm. Rồi tới chánh định. Định là gom tâm lại một chỗ để đi làm chi? Để đi đến giác ngộ giải thoát. Mình không có đâu quý vị, gom tâm lên chỗ luyện bùa đi phá người ta chơi nè. Sáng sớm ra cầm cái nhang vẽ mặt trời là luyện chữ bùa vậy chứ. Gom tâm về chỗ định đó quý vị, mà tà định chứ không phải chánh định. Có những người á, ta luyện cái phép đó để bay ngang sông chơi cho vui à. Như vậy không phải là chánh định. Chánh định là định cái tâm mình gom lại một chỗ để diệt trừ các cái vọng niệm, để đi đến giải thoát giác ngộ. Trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, gọi là định. Nghĩa là gom tâm về chỗ tập trung trên một đối tượng của tâm, gọi là chánh định. Như vậy thì nãy giới à, nhân giới, giới cộng với định sanh ra một cái à, gọi là trí tuệ quý vị. Vì trí tuệ này gồm có hai phần, trí tuệ gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Như vậy á, là chánh tư duy là gì? Tư duy là những suy nghĩ chân chánh. Muốn có suy nghĩ chân chánh, mình phải có giới và có định mới suy nghĩ chân chánh được. Còn không có giới có định, suy nghĩ tùm lum tùm la, lung tung beng, lộn xộn lên liền quý vị. Suy nghĩ chân chánh, chánh tư duy mà. Tư duy là mình tư duy về một vấn đề, suy nghĩ gì đó tính thiệt tính hơn, mà toàn là tính những thứ tốt. Còn quý vị không có giới, không có định, toàn là suy nghĩ những cái điều gọi là làm lợi cho mình mà hại người, ích kỷ thôi quý vị. Nên muốn có cái chánh định này thì phải có hai cái mà trước, có giới và có định mới có cái chánh tư duy này được quý vị. Và song song với cái chánh tư duy này thì nó gọi là chánh kiến. Cái chánh kiến này quan trọng với hàng Phật tử lắm á quý vị. Chánh kiến là cái nhìn mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là 10 đời chư Phật để xuống thế gian này để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến nha quý vị, này quan trọng lắm á. Phật tri kiến là cái nhìn của Đức Phật. Cái nhìn của chúng sanh là cái nhìn của hắc ám, còn cái nhìn của Phật là cái nhìn của một bậc giác ngộ quý vị. Hắc ám nè, con cái chồng mình á, con với vợ á, thì đàn ông nói là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Còn đàn bà thì nói chồng con của mình á, là quan gia trái chủ quý vị. Còn Đức Phật có nhìn vậy không? Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa là người từng theo giết mình, phá mình đời đời kiếp kiếp. Đức Phật là thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa là ông bạn hiền của mình. Quý vị thấy cái nhìn của chư Phật không? Cái nhìn đầy lòng từ bi, khoan dung độ lượng. Còn cái nhìn của mình đầy lòng hận thù, đầy lòng ghét ghen, đầy lòng bực tức quý vị. Ông này nè, bởi vì á, quý vị Phật tử thấy cô Phật tử kia điện thoại lại đây rớp lại. Cái gì nó điện thoại hoài vậy? Thầy con muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá con hoài rồi thầy. Hỏi ma quỷ sao phá? Con tu con ngồi niệm Phật, cái bên nó cứ bàn ra, nó biết đó là mình mê tứ sắc, mà nó cứ bàn cái sòng bài tứ sắc ra không mà chịu sao nổi tu. Ma quỷ nó cứ phá hoài, nó lôi kéo con hoài à. Mình phái gắt karaoke, cái chữ là nó đợi rủ karaoke hoài à. Rủ hai bữa không đi thì bữa thứ ba cũng giọt chân đi à. Con muốn kìm lại dữ lắm mà tự nhiên chân con nó đi à. Con thề với thầy là ý con không muốn đi, nhưng mà chân con cứ nó bước vô phòng karaoke theo bạn à. Nên á, ma quỷ nó phá con hoài, con chịu không nổi thôi. Muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá hoài. Như vậy thì mình coi bạn bè mình vẫn là ma, là quỷ, là phá, phải không quý vị? Mai mốt đừng coi gì nó coi là bậc thiện tri thức quý vị. Cái đó là một cái góc nhìn nhỏ ở trong cuộc đời thôi quý vị. Nhưng mà cái lớn nhất á, là con mắt của chư Phật là nhìn ra được của pháp tứ đế quý vị. Pháp sanh diệt của dạng pháp ở trên đời này là nhìn ra vô thường, nhìn thấy khổ, nhìn thấy không, nhìn thấy vô ngã của cuộc đời này. Chứ bình thường mình không thấy vậy đâu quý vị. Mình thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng quý, cái gì cũng giá hết. Đức Phật dạy con mắt Phật nhìn tất cả đều là vô thường hết á. Vô thường là sao? Là nó thay đổi, là nó diệt đi, nó sanh rồi nó diệt, thành trụ hoại không, thành trụ dị diệt là vô thường hết đó quý vị. Mà mình thì mình thấy thường còn, nên còn đa ham đắm, mình còn mê, mình còn quyến liếng vào đó quý vị. Như vậy thì mình không thể gọi là chánh kiến được. Nên cái chánh kiến này làm cái nhìn góc độ của chư Phật. Nên Đức Phật nói có đủ 5 con mắt mà mình chỉ có 1 con thôi à quý vị, hoặc là 2 con thôi. Như vậy thì 5 mắt là gì? Thứ nhất là nhục nhãn, cái thứ hai là tuệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Cái nhìn của con mắt thì gọi là kiến. Kiến là cái thấy á quý vị. Nhục nhãn mình thấy gì? Mắt phàm, mắt thịt mình thấy gì quý vị? Thấy gì trước mắt à. Còn tuệ nhãn quý vị là biết phân tích, thấy thêm cái sau lưng nữa. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy á, cái này ở phía bên kia á, là nó tròn phải không? Cái mình biết á, là nó là cái micro bên kia tròn thì bên đây phải tròn thôi à. Đúng thiệt, bên đây tròn mình có trí tuệ mới biết được. Còn con chó, con trâu, con bò nó nhìn nó không biết, nó thấy tròn tròn, nó không biết bên kia là gì chứ quý vị. Thì cái này trí tuệ lọt vào đó. Trí tuệ có 2 loại, trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Không quý vị, nên thế gian á, thì chết rồi mất, trí tuệ xuất thế gian chết rồi còn. Như vậy thì do tu mới có trí tuệ thế xuất thế gian, còn do học thì có trí tuệ của thế gian. Như vậy gọi là nhục nhãn á, thấy không? Cái thứ hai nữa là pháp nhãn, là những lời dạy của chư Phật nói về tất cả các pháp. Thứ ba là thiên nhãn, là mình chứng đắc được những cái mà mình nhìn thấu được trên và dưới. Còn Phật nhãn là nhìn thấu suốt được sanh tử của vạn pháp, sanh tử luân hồi. Như vậy thì chánh mạng, chánh nghiệp và chánh gì? Chánh mạng, chánh nghiệp và chánh ngữ là giới. Chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là định. Còn chánh kiến, chánh tư duy là huệ. Như vậy thì có huệ rồi thì thoát hết tất cả các màn vô minh. Nếu ai đi được 8 điều chân chánh này ở trong cuộc đời thì người này sẽ bước vào hàng của tứ thánh, là nhất nhị tam tứ quả của Sa Môn. Chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.